ấm. A. Trạng thái tâm lý thanh tịnh trước khi vào cảnh giới sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng phải dứt sạch các vọng niệm. Khi vọng niệm đã dứt sạch thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng, động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một. A Nan nên biết, khi ông ngồi nơi đạo tràng phải tiêu trừ các vọng niệm. A Nan, ông nên biết rằng ông chỉ là người đang tu pháp phản văn văn tự tánh, tức là hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi vọng niệm. Khi các vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh tịnh sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này sẽ an trú trong ông. Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một, tâm ông không thay đổi, dù ông nhớ hay quên trạng thái đó đều như nhau, không sai không khác. B. Phạm vi sắc ấm. Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, như người sáng suốt ở nơi tối tăm, dù chân tánh nhiệm màu thanh tịnh, nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt, đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, A Nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ trong trạng thái thanh tịnh, động tịnh không thay đổi, nhớ quên đều như một. Như người sáng mắt nhận ra được chính mình ở nơi tối tăm, như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm màu, nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí tuệ sáng suốt chân thực, thì đây gọi là phạm vi của sắc ấm. C. Khi vượt qua sắc ấm, thấy được cội gốc của sắc ấm. Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm. Trạng thái này gọi là gì? Gọi là dứt sạch sắc ấm. Trong năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, sắc ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Khi hành giả vượt qua kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình đều phát xuất từ vọng tưởng kiên cố. D. Mười cảnh giới sai biệt của sắc ấm. Nếu bị mê lầm không vượt qua được sắc ấm. Một, tâm thoát ngại. A Nan, ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa. Trong chốc lát thân thoát ra khỏi sự ngăn ngại, trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là biểu hiện sự chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma sự và ngũ uẩn, ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có 10 loại ma trong mỗi uẩn, nên có tất cả là 50 hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng về 50 hiện tượng ấm ma này. Nếu quý vị không biết rõ những hiện tượng này, quý vị sẽ dễ dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc của ma dương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại rơi vào đó. Đó là lý do tại sao quý vị phải hết sức thận trọng khi tu tập. A Nan, ngay trong định ấy quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh. Khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung, ông sẽ thấy mười phương rỗng rang và cảm nhận được một loại ánh sáng, do vì ông đã dụng công cứu xét trạng thái di tế nhiệm màu và sáng suốt. Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong chốc lát thân có thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại. Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn tác dụng ngăn ngại. Chẳng bao lâu thân thể trở nên không bị chướng ngại, như hư không rỗng rang. Đó được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách rời khỏi thân vật chất. sự hiện thân tùy ý, không bị vật chất làm chướng ngại. Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi đến các cung trời bằng pháp thân của chú ấy. Thân ấy cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan đến thức, nó là một trong sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như sắc thân được tạo nên bằng tâm thức thì cũng có khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của sắc thân kết hợp bằng tứ đại. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Tánh diệu minh cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công. Cảnh giới này bất quá chỉ do dụng công tu tập mà thôi, nó không thường, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Quả thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn đến nơi nào liền đến nơi đấy, muốn trở về lúc nào là trở về lúc ấy, hoàn toàn được tự tại. Phóng chi tắc chi lục hợp, quyển chi tắc thối tàn ư mật. Nếu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất, và rồi người ta có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông muốn, thì việc của ông chỉ là sử dụng công nhất thời. Đó là trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập của ông chín mùi. Tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm thời, ông sẽ không thường xuyên có được một sắc thân vượt qua mọi sự chướng ngại. Đây không phải là sự biểu hiện chứng quả thánh. Ông chưa phải đã đạt được quả vị thánh. Người chưa đạt được quả vị không phải có trạng thái như vậy. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nghĩa là ông không nên nói: "Ồ, tôi đã có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát hồn ra khỏi thân từ một điểm trên đỉnh đầu." Nếu ông trở thành kẻ tự mãn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu ông không xem cảnh giới này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả thánh, thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn và cũng chẳng có gì sai lầm nghiêm trọng. Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu như ông nghĩ công phu tu tập của mình hiện nay quá siêu tuyệt rồi, ta thật là kỳ diệu, ta là thánh nhân xuất thế, ta là A-la-hán. Nếu ông nghĩ như thế, ma quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá thì ông là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục. Hai là nhặt trùng sáng trong thân. Lại nữa, A-nan nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân, bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sáng từ trong thân mình mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu người ấy không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng ngũ ấm ma. Ma cảnh này xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập. Nếu ông không tinh tấn trong việc hành trì thì ông chẳng thể nào thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chẳng thèm để ý tới ông. Dưới mắt nó, ông chỉ là một kẻ nghèo nàn, nó chẳng có cớ thuận tiện để quấy phá ông. Nhưng nay vì ông đang lúc công phu, ông vừa tích trữ được chút ít của cải quý báu, đó là lý do ma theo ông để quấy rối. Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an trụ trong trạng thái như như bất động và tỉnh giác, sáng suốt, không dính mắc, không phan duyên với những hình tướng hiện ra bên ngoài, hoàn toàn không dính mắc vào mọi chuyện. Cũng đừng nên nghĩ cảnh giới ấy quá tuyệt vời, ước gì nó lại hiện ra. Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua đuổi nó, mà chỉ xử sự như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh thì đó là tình trạng tốt. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã là thánh nhân, bỗng nhiên thốt lên: "Ồ, ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng loài chúng sanh từ trong thân mình ra." Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông tự tại thì quý vị thật sự mê lầm. Chỉ vì một niệm tự mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản. Nó điều khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực. Do đó ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của việc tu hành. Chỉ như thế mới có thể giữ cho ông khỏi bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Nếu ông không hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có chút nào công phu không? Chuyện ấy chẳng thành vấn đề. Nhưng khi công phu có được chút ít định lực rồi thì ma dương liền luôn luôn để mắt tới ông. Chỉ cần có được dịp thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông. Lại nữa, A Nan, nếu có người dùng tâm xét lại tánh Diệu Minh sẽ thấy rõ suốt khắp thân. Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, cuối cùng ông sẽ có khả năng thấy được mọi thứ bên trong thân ông. Đó là chuyện thường nếu ông muốn thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng thấy được cảnh giới này trong phút chốc thôi thì đó là trạng thái của sắc ấm. Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sáng từ trong thân mình mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm trùng sáng ở trong bụng mình ra, đủ loại dài ngắn, lớn nhỏ. Ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được. Những loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương đến khoang bụng. Ông nghĩ loài trùng được lấy ra như thế nào? Nếu ông đưa tay vào trong bụng để lấy được trùng sáng ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương. Nhưng khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn toàn vẹn. Trường hợp này có thể giải thích theo hai cách. Một là có thể hiểu là thân thể của nó vẫn còn toàn vẹn, nghĩa là thân thể của loài trùng sáng vẫn còn toàn vẹn, chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống khỏe mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là khoang bụng trong thân thể mình vẫn toàn vẹn, không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp thân thể của ông. Thực ra, ông chẳng đưa tay vào khoang bụng mình để nhặt những con trùng sáng ra, mà trùng sáng tự thoát ra. Đây chỉ là tình trạng nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Trạng thái này không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Nếu đây là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác hẳn. Đây không phải cảnh giới khi chứng quả thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt, sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm trọng. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu quý vị cho rằng ta vừa chứng quả vị thánh, ta có thể lấy những trùng sáng này từ trong bao tử mình ra, chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người đâu được như thế. Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị ma dương quyến rũ thành quyến thuộc của nó. Ba là nghe tiếng thuyết pháp giữa hư không. Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài, khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần trừ ra sắc thân đều giao tiếp lẫn nhau thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giới này gọi là tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt. Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại nữa, nếu có người đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài, cứu xét tinh sâu mãi không thôi, trong và ngoài, nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy, hồn phách trải qua một sự thay đổi. Có ba hồn và bảy phách, tức là bảy vía, ở trong thân thể con người. Tôi đã đề cập đến 10 anh em này trước rồi. Một số trong 10 hồn vía ấy chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm chủ một giác quan, thiếu 5 giác quan kia. Thế nên nó không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải hợp tác hỗ tương với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ giúp cho người không có tai, ai có mắt giúp cho người không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. 10 thứ hồn phách ấy cùng với ý chí tinh thần sẽ xen vào nhau thay phiên làm khách làm chủ. Nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Nó thay nhau đóng vai chủ và khách. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp. Có người đang thuyết pháp giữa hư không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không thấy được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí tinh thần của chính ông. Nó thay phiên nhau đóng vai chủ và khách để giảng pháp. Hoặc nghe mười phương đều diễn bày nghĩa lý thâm mật. Ông có thể nghe tiếng giảng pháp từ giữa không trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu tập của ông trong những đời trước, ông đã từng nghe giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần ý chí tư tưởng của ông không thể nào phai mờ được. Thế nên trong đời này, khi ông dụng công tu tập đạt đến đỉnh cao nhất, thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra. Cảnh giới này gọi là tinh thần thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp, để cùng nhau gieo trồng những hạt giống tốt. Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một dây, cùng nhau kết nhóm, cùng nhau tách rời ra. Chúng có thể giảng nói Phật pháp khiến cho ông có thể hiểu được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên ông có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đời sau. Đó chỉ là trạng thái nhất thời, không phải là thường xuyên, không phải là chứng thánh. Đừng khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, rồi nói: "Hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta có thể nghe giảng pháp ở trong không trung bất kỳ khi nào ta muốn." Ông có thể được nghe giảng pháp, nhưng cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu ông không trở nên tự mãn, không tự cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu không muốn dối gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông nói: "Ồ, ta có thể nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng nói cả." Ai có được điều ấy chăng? Không, thế mà chuyện ấy lại đến với ta. Nhưng nếu ông quảng cáo khoe khoang trạng thái đó để mong có người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Bốn là Phật hiện thân, lại đem tâm ấy lóng sạch thấu triệt bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Mười phương biến thành sắc chim phù đàn, tất cả loài hữu tình đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật nhiễu quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ. Khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu tự cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Khi tâm lặng yên, thanh tịnh, hiển bày, tỏ lộ sáng suốt tột bậc. Ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cả, mười phương biến thành sắc diêm phù đàn. Ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong tâm, khắp mười phương cõi nước đều phủ màu diêm phù đàn. Tất cả các loài hữu tình, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh và tất cả các loài chúng sanh khác đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là suốt khắp mọi nơi, là danh hiệu của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một nơi nào, vậy nên chẳng nơi nào mà Ngài không có. Thân thể của Ngài trùm khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên thấy được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, vì Đức Phật có thân trùm khắp mọi nơi. Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng của cõi trời, hiển bày thân cao ngàn trượng. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na được ngàn Đức Phật vây quanh, cùng trăm ức cõi nước, cùng với hoa sen xanh vàng đỏ trắng đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ. Ông đừng cho rằng cảnh giới này là thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh cảm sự giác ngộ, do vậy nó không thật. Do khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp các cõi nước. Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất cả mọi thế giới. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Những gì đang diễn ra không phải là lâu dài, vĩnh viễn. Ông chẳng phải là đã chứng thánh quả. Nếu không nghĩ mình chứng thánh quả thì gọi là cảnh giới tốt. Còn nếu tự cho mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nói: "Thật tuyệt diệu, ta vừa thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na." Ông có thấy chăng? Công phu của ông chẳng sâu bằng tôi thật là đã đạt được điều ấy. Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma dương liền đến lôi kéo ông vào địa ngục. 5. Sắc báo đầy hư không. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, màu nhiệm sáng tỏ, quán sát không ngừng, đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần. Bây giờ bỗng dưng thấy hư không mười phương biến thành màu sắc bảy loại châu báu, hoặc màu sắc của trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thời đầy khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những màu xanh vàng đỏ trắng hiện ra rõ ràng. Cảnh giới này gọi là sức công phu hàng phục vọng tâm quá phần. Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, màu nhiệm sáng tỏ, quán sát không ngừng, đè nén hàng phục ngăn dứt quá phần, cố gắng kiềm chế hàng phục vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu diệt. Bỗng dưng hư không trong mười phương biến thành màu sắc của bảy loại báo, hoặc là màu sắc của trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thời khắp trong không gian, mà không ngăn ngại lẫn nhau, mà nó không hề chướng ngại lẫn nhau. Những loại màu sắc xanh vàng đỏ trắng đều hiện ra rõ ràng, mỗi thứ đều phô bày màu sắc riêng biệt của nó. Cảnh giới này gọi là sức hàng phục vọng tâm quá mức. Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không để cho vọng tưởng xen vào, không để cho nó dấy khởi những tạp nhiễm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một thời gian dài, trở nên căng thẳng quá mức, đó là ông đã vượt quá mức độ bình thường lẽ ra nên có. Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Ông chỉ tạm thời thấy được sắc màu bảy báo trong không trung thôi, vậy nên trạng thái này không có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả. Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến, sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng xấu. Còn nếu nghĩ rằng mình là bậc thánh liền rơi vào tà kiến, ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ đọa lạc. 6 là ban đêm như ban ngày. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, sáng suốt không loạn. Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối không khác gì ban ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến mất. Đó gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm. Tạm được như thế, không phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Lại đem tâm ấy cứu xét tinh rộng, sáng suốt không loạn. Lại nữa, khi người ấy định tâm để quán sát mọi cảnh giới, cho đến khi linh quang từ bản tâm sáng suốt trở nên rất lắng động và đạt được định lực, bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối. Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không khác gì ban ngày, mà các vật ở trong phòng tối cũng không biến mất. Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong nhà, mà ông còn có thể thấy được các vật ở bên ngoài ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được đồ vật đã có sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những vật đang từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Cảnh giới này gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm. Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm, và cái thấy của ông được thanh tịnh đến mức tột cùng. Với cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn được mọi vật ngay trong bóng tối. Tạm được như thế, không phải chứng thánh. Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Ông không nên nghĩ đó là quả vị của bậc thánh. Chắc chắn quả vị thánh không phải là như vậy. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới lành. Nếu nghĩ mình chứng thánh liền mắc vào tà kiến. Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình đã đạt được công phu lớn lao trong khi tu hành, thì ông sẽ tự rước lấy ma chướng vào mình. Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực điểm vô cùng thanh tịnh và trong suốt như thế, đột nhiên họ thấy được mọi vật. Đó là vì họ đã mở được con mắt Phật, Phật nhãn. Tuy thế không phải ai cũng có thể mở được Phật nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật nhãn cũng không phải là có được mãi mãi. Cảnh giới được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở Phật nhãn trong nhất thời, khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà tối y như ở đó có ánh sáng vậy. Tôi lưu ý thêm là hành giả có thể thấy đồ vật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Sẽ thấy được cái gì? Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ Tát hay Đức Phật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà tối, không nhất định là hình ảnh nào. Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng có một số người sẽ có. Đây là cảnh giới sẽ hiện ra tại một thời điểm nào đó trong khi hành giả dụng công tu tập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người tu đạo đều phải trải qua những cảnh giới giống nhau, vì nó không phải là một dạng nhất định. Có người được mở Phật nhãn thường xuyên, điều đó được gọi là thần thông có được như một phước báo. Đó là những người trong đời trước đã tinh tấn tu tập pháp môn nghìn tai nghìn mắt, thiên thủ thiên nhãn. Và kết quả dĩ nhiên là họ có thể mở được Phật nhãn đời này cho đến đời sau. Những người khác chỉ có thể mở được Phật nhãn nhất thời thôi, vì tâm họ không ở trong trạng thái hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ thường thanh tịnh và họ đã tu tập pháp môn đại bi trong những đời trước, họ cũng có thể mở được Phật nhãn thường trực. Đó là những trường hợp khác biệt trong khi tu hành.